Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1658, chương 1658, vào Bảo Cung. Vô Tận Vũ Trụ, ngoại vi 4 tòa Bạch Cung, theo thứ tự là 33 số, số 77, 73 số cùng số 37. Những này Bạch Cung bên trong, cấp cao nhất bảo vật, chính là 3 sao cấm chế dưới tàng bảo. 3 sao bí chìa khóa đủ để mở ra. Cứ như vậy, ghép tứ tinh bí chìa khóa cũng là lãng phí. Cận Thái Vương nét mặt già nua ửng đỏ. Đây không thể nghi ngờ là đang nói hắn quyết sách sai lầm. Hắn nói tránh đi, Minh tộc người đâu? Bọn họ có cái gì động tĩnh không có? Minh tộc phải làm là tụ tập ở 53 số hắc cung bên trong. Bọn họ có thế tôn luyện thi trợ giúp. Người đông thế mạnh. Chúng ta phái ra đi tra xét trường lão, cũng không dám thâm nhập, e sợ cho rơi vào trong đó. Cận Thái Sơ, Cận Thái Thủy hai vị mới lên cấp thế tôn, chính là ví dụ tử. Nếu không có đụng phải Hứa Dương ra tay, bọn họ nhất định phải bị Minh tộc Minh Lô thế tôn tại chỗ chém giết. Cận Thái từ ánh mắt sáng lên, nói, Hứa Dương ở nơi nào? Có thể không liên lạc với hắn. Một bên Minh tộc thế tôn cau mày đáp, trước Hứa Dương dùng tên giả Cận Dương thời điểm, tham dự lần này tầm bảo hành động, trong tộc cho hắn rơi xuống truyện âm trận đồ, muốn truyện âm thông báo hắn, nên có thể, chỉ là, chấm ngoặc kép, chỉ là cái gì? Cận Thái Tư nói, chỉ là, ở Hứa Dương đối mặt Minh Lô thế tôn cùng với luyện thi thời điểm, Cận Thái Sơ, Cận Thái Thủy hai cái thế tôn trường lão. Lại úy địch chạy trốn, lưu lại Hứa Dương một thân một mình đối mặt Minh Lô thế tôn cùng với luyện thi vây công. Vì lẽ đó, không biết Hứa Dương bây giờ là chết hay sống, thử cùng hắn trò chuyện. Cận Thái Tư nói, một tên ngự thú tộc thế tôn lúc này chảy ra chuyện âm trận đồ. Huyền lực rót vào đi vào, thế nhưng chờ đợi một lúc lâu, chuyện âm trận đồ đều không có chút nào phản ứng. Nhìn cái kia ngự thú tộc thế tôn lặng lẽ lắc đầu. Cận Thái Tư không khỏi cả giận nói. Này Hứa Dương, không phải muốn cùng bộ tộc ta kết minh sao? Vì sao hiện tại chúng ta liên hệ hắn? Cũng không dư đáp lại. Đây là đang sáng tỏ từ chối. Bộ tộc ta biểu lộ ra thiện ý. Sao 55 số bạch cung bên trong. Đồng dạng là một chỗ lớn lao ảo cảnh. Đây là một mảnh vô tận vũ trụ tinh không? Hứa Dương vừa bước vào 55 số bạch cung cánh cửa ánh sáng. Đã bị trước mắt lớn lao cảnh tượng rung động. Này một mảnh vô tận tinh không? Không chút nào thua với ở thần trùng trong đầu. Thấy một mảnh kia tinh không ảo cảnh. Hơn nữa càng chân thực. Hứa Dương đáp xuống một viên bỏ đi hoang vu tinh cầu nhỏ trên. Bàn tay vuốt ve mặt đất. Cảm thụ lấy cái kia lạnh lẽo mà vừa thô tháo mặt đất. Không khỏi nói rằng. Này một vùng sao trời, chân thực trình độ hầu như có thể sánh ngang chân chính vũ trụ chứ. Hừ, còn kém xa, Thanh Đồng bản phản bác. Có điều, chế tạo này một mảnh ảo cảnh gia hòa. Xác thực ghê gớm, ít nhất là thánh đế cấp tu vi. Rất khả năng, chính là chí tôn chi thú Huyền Vũ tự mình lấy phù văn diễn biến. Hứa Dương đứng dậy, ngẩng đầu nhìn hướng về Thâm Thúy Tinh không. Phương xa từng viên một tinh thần vận hành, u ám nơi sâu xa trong vũ trụ, thỉnh thoảng có từng viên một sao xa xẹt qua, không biết lúc nào, ta mới có thể có tư cách đến chân chính vũ trụ tinh không du lãm. Hứa Dương than thở, còn rất sớm, ít nhất phải tu thành thế tôn, mới có ở trong vũ trụ sinh tồn tư cách, có điều, mặc dù là thế tôn, cũng chỉ là trong vũ trụ, tầng thấp nhất tồn tại. So với thế tôn cường sinh vật, một chảo một đám lớn, tùy tiện đụng với người nào, cũng có thể hồn về u minh. Thanh Đồng bản cười nói, Hứa Dương trọng trọng gật đầu, sẽ có một ngày, hắn nhất định sẽ đi tới này vô tận vũ trụ, thăm dò trời sao mênh mông vô ngần bí mật. Bây giờ Thiên Huyền Cửu Châu, đối với Hứa Dương tới nói, cách cục đã dần dần nhỏ, giống như là chật hẹp hành lang. Chỉ có đi tới cuối hành lang, mới có thể nhìn thấy cái kia cực kỳ rộng lớn tráng lệ thế giới. Kỳ quái, Này 55 số bạch cung bên trong tàng bảo, đến cùng ở nơi nào? Hứa Dương nhìn về phía bốn phía, không có đương nhiệm gì cấm chế chùm sáng. Ngay ở phía dưới, thanh đồng bản biến ảo ra hèn mọn ông lão. Hướng phía dưới mới chỉ tay nói rằng, Hứa Dương bay khỏi này một viên tinh cầu nhỏ, ở trong vũ trụ sao trời, là không có cái gì thượng hạ phân biệt, bởi vì không có trọng lực. Thanh đồng bản nói tới phía dưới, chỉ là Hứa Dương dưới chân một mảnh kia tinh vực, hướng về phía dưới tinh vực phi hành, càng bay chu vi tia sáng càng ít, tầm nhìn cũng là càng thấp. Ừ, đó, Hứa Dương đột nhiên nhìn thấy, khi hắn mục tiêu phương vị trong tinh không, có một u ám to lớn vòng xoáy, xa xa nhìn qua, giống như là một con ma thú nhãn cầu giống như vậy. Vô cùng khủng bố. Ừ, đây là hắc động tuyền qua. Thanh đồng bản giải thích, hắc động là trong vũ trụ hình thành đặc thù địa hình. Là ám cực pháp tắc thôn phệ pháp tắc đủ hiện khu vực. Có cực cường sức hút. Trong khi nghe đồn, liền ngay cả độ nhanh nhất cánh ánh sáng thần long, một khi bị hắc động hút vào, đều không thể thoát khỏi. Chỉ có thể bị thôn phệ, hóa thành hắc động một phần tử. Đây chẳng phải là rất đáng sợ. Hứa Dương trong lòng có chút gõ trống. Cánh ánh sáng thần long là vật gì hắn chưa từng nghe nói. Có điều vừa nghe chính là rất lợi hại hư không sinh vật. Hứa Dương cũng không nhận ra. Thực lực bây giờ của hắn có thể cùng cánh ánh sáng thần long loại này tồn tại so với. Nếu như ngươi không đi, nhưng là không có cách nào đổi lấy bảo vật. Thanh đồng bản chỉ ở hắc động tuyền qua tầng ngoài cùng. Xoay quanh bay lượn, như tinh linh một loại đủ loại chùm sáng. Xem, người muốn tìm bảo vật, là ở chỗ đó. Kỳ quái, những cấm chế này chùm sáng, vì sao không có bị hắc động thôn phệ? Hứa Dương ngạc nhiên nói, nơi đó chỉ là hắc động tầng ngoài cùng. Sức hút cũng không đặc biệt rõ ràng. Thanh đồng bản đạo, tiểu huyền tử, yên tâm quá khứ đi. Căn cứ bản gia ta suy tính, nơi đó thôn phệ chi lực không làm khó được ngươi. Hứa Dương tin thanh đồng bàn. Thân hình hắn chậm rãi hướng phía dưới bay đi. Ở khoảng cách hắc động tuyền qua rất xa vị trí, hắn liền cảm nhận được từng trận hơi yếu sức hút. Ở đi tới đủ loại chùm sáng bay múa khu vực lúc, sức hút đã tăng trưởng đến khá cao trình độ. Lấy Hứa Dương thực lực, đều phải vận chuyển trồng chất bí thuật, mới có thể đứng ổn thân hình. Ồ, nơi này có một khối bình đài. Hứa Dương ánh mắt quét qua, thấy được một tòa hư không trôi nổi màu xanh bệ đá. Hắn thử bay qua, rơi vào bình đài bên trên. Làm cho Dương kinh ngạc chính là, này một khối màu xanh bệ đá, phảng phất triệt tiêu hắc động tuyền qua nuốt sức hút lượng. Hắn đứng ở màu xanh trên đài đá, hoàn toàn không cảm giác được cái gì vòng xoáy sức hút. Ha ha, được. Xem ra cung điện dưới lòng đất người khai sáng, cũng vì đến đây hối đoái bảo vật người chơi cân nhắc, mới làm ra như thế một khối không có sức hút bình đài. Lần này, ta có thể thong dong tuyển lựa bảo vật. Hứa Dương ở màu xanh trên đài đá, đứng thẳng thân thể, hắn nhìn về phía chu vi bay múa chùm sáng, lập tức vồ một cái ra. Nơi này thật giống đều là màu vàng ba sao cấm chế chùm sáng. Cùng ngoại vi bốn tòa bạch cung so với, thật giống không có gì chỗ đặc thù a. Hứa Dương trên người ba sao bí chìa khóa cũng không nhiều. Hắn đổi hai cái thánh liệu sau khi, liền dừng tay. Đương nhiên, càng tới gần hắc động tuyền qua nơi sâu xa, bảo vật phẩm chất lại càng cao. Người hướng về bên dưới bệ đá nhìn liền biết rồi. Thanh đồng bản nhắc nhở nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.